Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, tràn đầy một phòng. Võ học công pháp, thật không có ý tứ. Bản tông chủ không bao giờ thiếu chính là cái này. Sở Phong lời nói tại quảng trường trên không vang vọng, như là một cái bom tấn để mọi người cùng nhau khẽ giật mình. Tất cả mọi người cho là bọn họ nghe lầm. Ha ha, những tiểu môn tiểu phái đó, có thể có một hai bản công pháp bí tịch cũng làm bảo bối giống như chân tàng. Dù là thiên kiếm môn dạng này đại môn phái, cũng đối võ học công pháp bí tịch xem tướng làm chân quý. Ngươi cái tên này vậy mà nói ngươi không thiếu. Quả thực là chuyện cười lớn. Tôn Phượng cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp cười to lên. Châm chọc nói, ta nhìn ngươi cái này tiên hương các, cần phải đổi tên, gọi khoác lác các đi. Tôn Phượng mấy cái tông môn môn hạ đệ tử cũng là làm càn hống cười rộ lên. Toàn trường đều tràn đầy bọn họ tiếng cười nhạo. Sở Phong ra hỏa này, làm sao khoác lác bệnh cũ lại phạm. Nam Cung Tương Tương khuôn mặt lo lắng. Trong ấn tượng, Sở Phong tại nàng cái này hết thảy thổi ba cái châu. Mặc dù bây giờ chứng minh hắn đến tiên hương các việc này không phải khoác lác, nhưng đối với Vũ Vương cảnh thực lực, cùng Sở Phong không thiếu công pháp câu nói này, nàng vẫn là không tin. Bởi vì hai chuyện này, mỗi một kiện đều làm người khó có thể tin. Thế nào, cười đã chưa? Sở Phong không quan trọng nhún nhún vai, nói, ta thích nhất đánh mặt, thì là các ngươi loại này thiếu ăn đòn vẻ mặt vui cười. Đi thôi, mang các ngươi đi ta tiên hương các tàng thư các, để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, Sở Phong trực tiếp quay người, hướng về tiên hương các nội bộ đi đến. Tiểu tử này soát hoa chiêu gì? Thạch Thành Lỗi bọn người khẽ giật mình. A, đi thì đi thôi, ta cũng không tin tiểu tử này thật có thể xuất ra cái gì võ học công pháp. Tôn Phượng cười lạnh nói, cứ như vậy, một đám người cùng sau lưng Sở Phong, trước đó bị Tôn Phượng bọn người uy hiếp đi các nữ đệ tử cũng đều ở bên trong. Trùng trùng điệp điệp đi vào bên trong, vừa đi, Sở Phong một bên ở trong lòng lặng yên đọc, hệ thống, tranh thủ thời gian, đi ra công tác, đem quốc sắc thiên hương võ học kho sách, rút ra đến khoảng cách ta ngay phía trước xa 50 mét tàng thư các bên trong đi. Ký chủ, muốn rút ra nhiều ít a? Toàn mang vào chứ sao? Ký chủ, rất xin lỗi, không cách nào làm đến. Sở Phong sững sờ, chuyện ra sao? Ký chủ, quốc sắc thiên hương võ học kho có võ học công pháp tổng cộng 32,429 vốn. Thì ngươi cái kia nhỏ đáng thương tàng thư các, trên bể đều không bỏ xuống được. Ngoạn tào, 32,429 vốn. Nhiều như vậy, Sở Phong giật mình, bình phục tâm tình về sau. Thầm nói, được thôi, vậy ngươi xem lấy chuyển đi. Nói xong những thứ này về sau, Sở Phong đã không sai biệt lắm đi đến tàng thư các trước. Vì cho thêm hệ thống chút thời gian, hắn cố ý ở trước cửa dừng lại. Chư vị, đến đón lấy liền đến chứng kiến kỳ tích thời điểm. Hy vọng các ngươi đợi chút nữa vịn tốt cái cằm, đừng đem cái cằm kinh ngạc ngoác đến mang tai. Sở Phong cười nói, giả thần giả quỷ tiểu tử, đợi chút nữa cũng đừng tự mình đánh mình mặt a. Tôn Phượng âm dương quái khí mà nói. Sở Phong không nhìn thẳng nàng, chậm rãi thân thủ hướng tàng thư các cửa lớn đẩy đi. Két tương đương, nương theo lấy một thanh âm, cửa bị đẩy ra. Tôn Phượng đối Sở Phong hận thấu xương, trong miệng miệt không sai nhớ kỹ, cái thứ nhất đi tới. Hừ, không thiếu công pháp, ta cũng muốn nhìn nhìn trong này đến cùng có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, thế mà, nàng lời mới vừa còn chưa nói xong, liền giống bị xương cá thẻ chủ cổ họng, chết chừng to mắt, vậy mà rốt cuộc không phát ra được âm thanh đến. Người khác đều nghi hoặc Tôn Phượng phản ứng, vô ý thức đi vào xem xét. Sau một khắc, bọn họ đều cùng Tôn Phượng không sai biệt lắm, thậm chí khoa trương hơn. Từng cái không phải đem ánh mắt trừng đến cùng bóng đèn giống như, cũng là đem miệng há trọn vẹn có thể nuốt phía dưới một quả trứng gà. Khủng bố, vô cùng dọa người khủng bố. Chỉ thấy trong tàng thư các, tất cả khoảng chừng 2 tầng lầu cao trên giá sách, đều chỉnh tề đều bày đầy từng quyển phong cách cổ xưa võ học thư tịch. Trời à, trước đó lẫn vào làm gian tế Triệu Tĩnh kinh ngạc hé miệng. Kinh hãi nói, cái này chỉ sợ ít nhất phải có hơn 1000 vốn võ học công pháp à. Làm sao có thể, tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Dù là thiên kiếm môn loại này vô cùng kinh khủng tông môn, cho ăn bể bụng cũng liền mấy trăm quyển võ học công pháp. Sở Phong Tiên Hương các lại có hơn 1000 vốn. Không, tuyệt đối không có khả năng. Tôn Phượng giật mình, phẫn nộ quát, tốt ngươi tên tiểu tử. Ta nhìn ngươi rõ ràng cũng là cầm một số phổ thông thư tịch giả mạo võ học công pháp. Nhìn ta tự mình vạch trần ngươi. Nói. Nàng nổi giận đùng đùng đi đến bên trong, bắt đầu lật lên từng quyển thư tịch xem xét. Không sai, kế tiếp, một đạo tiếng kinh hô theo Tôn Phượng trong miệng truyền tới. Cái này, đây là, hoàng giai cao cấp võ học công pháp. Hoàng giai cao cấp, Nam Cung Tương Tương bọn người tất cả giật mình. Cổ võ bên trong, công pháp dựa theo đẳng cấp theo cao vãng thấp chia làm thiên địa huyền hoàng, mà cổ võ giới bên trong, có thể nắm giữ hoàng giai cao cấp võ học công pháp tông môn. Chí ít đều là giống Hắc Long Tông như thế nhị lưu tông môn. Mà Tôn Phượng bọn người Tinh La Môn, Vân Lãng Tông, Thương Không Phái, Trường Hồng Bang, Huyền Lôi Cốc, những thứ này ngũ lưu tông môn, đều là bưng lấy chính mình hoàng giai hạ cấp công pháp làm bảo bối đâu. Hiện tại Tôn Phượng tùy tiện lật ra một vốn là hoàng giai công pháp cao cấp. Bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Không có khả năng. Ta nhìn lại. Tôn Phượng lại lần nữa lật lên hắn thư tịch. Sau một khắc lại là kinh hô lên. Huyền giai trung cấp công pháp. Cái này vẫn chưa xong. Từ sau vừa bắt đầu, không ngừng truyền ra Tôn Phượng đột nhiên hét lên gọi tiếng. Cái gì? Chẳng những có huyền giai trung cấp, còn có huyền giai cao cấp. Thiên, trời à, địa giai hạ cấp công pháp, lại còn có địa giai công pháp cao cấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy này từng đạo kinh hãi âm thanh. Triệu Tĩnh trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Không, không phải đâu. Nam Cung Tương Tương cũng bị dọa đến hé miệng. Khó nén trong lòng kinh ngạc, địa giai công pháp cao cấp. Thứ này, hiện nay trên đời, chỉ sợ chỉ có thiên kiếm môn có. Nhưng bọn hắn chỉ có xem như chân bảo một bản. Nhưng tại sở phong tàng thư các bên trong, lại có chí ít 10 bản. Khủng bố như vậy, giờ khắc này, những cái kia trước đó chủ động lui ra tiên hương các nữ đệ tử. Hối hận phát điên, các nàng ảo não vạn phần. Muốn là mình lưu tại Tiên Hương Các, về sau có nhiều như vậy khủng bố võ học chống đỡ, về sau quả thực muốn không trở thành cổ võ cao thủ cũng khó khăn. Nhìn lấy bị dọa sợ tất cả mọi người, Sở Phong Phong Khinh Vân đạm cười cười, ta đã nhắc nhở qua các ngươi, xem ra các ngươi còn là đem cái cằm hoảng sợ rơi trên mặt đất. Ếch ngồi đáy giếng nhóm, ta thật không thiếu võ học công pháp. Hiện tại tin sao, rát, chấm ngoặc kép, Tôn Phượng bọn người là chưa tỉnh hồn, sững sờ nói không ra lời, nhìn lấy cái này tràn đầy một cái tàng thư các tuyệt thế công pháp bí tịch. Thạch Thành Lỗi, Tôn Phượng bọn người trong mắt đều lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Cái này trong tàng thư các, tùy tiện lấy ra một bản, cũng đủ để dẫn phát cổ võ giới oanh động, cái này bọn họ phát tài. Hắc hắc hắc, chỉ cần theo làm càn làm bậy tiểu tử cái này đoạt rơi những thứ này tuyệt thế công pháp bí tịch. chúng ta tông môn thì có thể trở thành siêu cấp nhất lưu số lượng lớn. Tôn Phượng bọn người khóe miệng đồng thời câu lên âm hiểm vạn phần đường cong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.